Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 75, góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt sắp tựa chân vào cửa, nhìn Nguyệt Vô Thương tao nhã mặc quần áo, nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng thủy chung không rời khỏi Dạ Nguyệt sắc, sau đó chậm rãi đi tới cạnh nàng. Dạ Nguyệt sắc vội vàng xoay người mở cửa phòng, thấy Nguyệt Vô Thương không ngăn cản liền bước nhanh ra ngoài. Dạ Nguyệt sắc đi ở phía trước, Nguyệt Vô Thương ung dung tiêu sái theo sau. Bóng đêm mịt mờ, một trận gió lạnh lướt qua thổi tung mái tóc xõa trên vai Dạ Nguyệt sắc, gió lạnh theo cổ áo thổi vào, thời tiết lập tức chuyển lạnh. Dạ Nguyệt sắc đưa tay ôm lấy hai cánh tay, nhìn tường rào trước mắt, thấy việc trèo tường này quá khó, đang định quay trở về, mới vừa xoay người lại liền thấy Nguyệt Vô Thương ở trước mặt nàng, mà trong tiểu viện đột nhiên xuất hiện hai người quỳ gối trước mặt bọn họ, chính là Bắc Đường cùng Nam Uyên. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua hai người, chỉ thấy trên ngực áo Nam Uyên lộ ra một vệt đỏ tươi, còn Bắc Đường mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hai người quỳ trước mặt. Nguyệt Vô Thương trong lòng cũng hiểu vài phần, nụ cười trong mắt dần dần thu lại, khẽ cau mày. Hắn quay đầu lại nói với Dạ Nguyệt sắc, sắc sắc bên ngoài rất lạnh, đi vào nghỉ ngơi trước. Dạ Nguyệt sắc nhìn Nam Uyên cùng Bắc Đường một chút, lại nhìn Nguyệt Vô Thương đang cười với nàng, biết nhất định là xảy ra chuyện gì, do dự một chút rồi quyết định đi về trước. Nàng biết dù là trời sập hắn cũng sẽ bảo vệ nàng, nếu hắn không muốn cho nàng biết thì nàng ở lại đây cũng là không có ích gì, nhưng mà trong lòng nàng vẫn có chút tò mò, vừa đi vừa nhìn lại ba người trong tiểu viện. Nam Uyên cùng Bắc Đường vẫn quỳ, mà Nguyệt Vô Thương vẫn đứng như cũ cũng không nói chuyện. Dạ Nguyệt sắc bất đắc dĩ quay về nhà xác định Dạ Nguyệt sắc đã đi xa, trong mắt Nguyệt Vô Thương giống như biển xanh cuộn sóng, gió bão gào thét tựa hồ càng ngày càng lạnh. Tay Từ Giặc nói mẫu cổ bị hủy, hắn không thể lấy được giải dược. Bắc Đường trầm giọng nói, hơn nữa vừa vào Nam Quốc độc chướng tràn ngập, Tây Từ Giặc sớm có chuẩn bị cho nên đã chạy thoát, Tây Từ cũng không thể mang về. Nói xong nhìn lướt qua Nam Uyên bên cạnh rồi sau đó lắc đầu một cái tiếng, nói vừa dứt sắc mặt Nguyệt Vô Thương liền thay đổi. Tây Từ Giặc, hắn vốn cho là hai người bọn họ cùng Tây Từ Giặc đi Nam Quốc nhất định là sẽ thành công, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Nam Uyên bị thương, ánh mắt thâm thúy sâu xa nhất thời không khí trở nên rất yên tĩnh, gió gào thét thổi những tà áo bay phấp phới. Nam Uyên đột nhiên cúi đầu dập đầu trên đất, duy trì tư thế như vậy lẩm bẩm nói, Tây Từ Giặc nói Ôn Tuyền hoàng thất Nam Quốc có thể ngăn chặn độc, cho nên ta không đành lòng dẫn nàng trở lại ngăn chặn cổ độc. Ánh mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ lại bị Tây Từ Giặc bày kế như vậy, tâm đột nhiên không thể khống chế mà nhảy lên. Cổ độc trong người Dạ Nguyệt sắc đã sắp không thể cứu chữa, Nguyệt Vô Thương trầm giọng hỏi, nếu không thể giải được cổ độc hậu quả sẽ như thế nào? Bác Đường lắc đầu một cái, hắn không hay nghiên cứu cổ độc cho nên đối với loại độc này cũng không rành lắm. Trong mắt Nguyệt Vô Thương xanh như mực, lúc này lại giống như màn đêm tăm tối. Gió vẫn gào thét tựa hồ muốn mang con người cuốn bay. Hôm sau, Dạ Nguyệt sắc bưng một đĩa sủi cảo vừa mới làm xong. Góc truyện audio.com, dùng đũa gắp lên một miếng, đôi mắt trong suốt long lanh nhìn Nguyệt Vô Thương, sau đó chấm thương đưa tới khóe miệng hắn. Nguyệt Vô Thương nằm trên ghế đang cầm sách nâng trước ngực, lúc này trên mặt hắn không còn chút thần sắc của tối hôm qua, tao nhã hé miệng để Dạ Nguyệt sắc đem đồ ăn đốt cho hắn, trong bụng đương nhiên hiểu rõ vì sao Dạ Nguyệt sắc sáng sớm đã lấy lòng hắn, chẳng qua là hắn sẽ không cho nàng đi ra ngoài, dù sao Tây Từ Giặc biến thái như vậy, nàng ra ngoài chắc chắn sẽ không an toàn. Dạ Nguyệt sắc đem đồ ăn đốt cho Nguyệt Vô Thương, nở nụ cười tươi, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, thời tiết bây giờ rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo nha. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm, gió thổi dữ dội khác hẳn với lời nàng vừa nói, chẳng qua là ở lại biệt viện 3 ngày mà thôi. Nguyệt Vô Thương có chút bất đắc dĩ, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc ngoắc ngoắc tay. Dạ Nguyệt sắc thấy thế, đem đồ đang cầm trong tay đặt hết xuống, rất vui vẻ đi về phía Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương thuận tay đưa tới, đem Dạ Nguyệt sắc ôm bên cạnh, hai người cùng nằm ở trên ghế. Nương tử nếu nhàm chán, có thể cùng vi phu đọc sách. Dạ Nguyệt sắc vừa ngoãn nằm bên người Nguyệt Vô Thương, liền thấy thanh âm của hắn truyền tới. Dạ Nguyệt sắc tò mò nhìn hắn đang xem cái gì, trở mình một cái nằm nghiêng người bên cạnh Nguyệt Vô Thương, mắt nhìn quyển sách hắn để trước ngực, nhất thời mặt liền biến sắc hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát, chàng, quyền, sách Nguyệt Vô Thương cầm trong tay chính là cái quyền hôm đó tứ nương giao cho. Nàng, thì ra là bị hắn lấy đi nha, ta, cái gì, Nguyệt Vô Thương đặt sách xuống, nghiêng đầu nói với Dạ Nguyệt. Sắc, nhạc phụ đại nhân giao cho nương tử cất tự nhiên là đồ tốt không? Xem thì rất đáng tiếc, giả, Nguyệt Sắc im lặng, nhìn Nguyệt Vô Thương tiếp tục cầm sách lên, thấy dáng vẻ chăm chú say sưa của hắn, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng bò dậy. Còn chưa nói thêm cái gì, chỉ nghe thanh âm của Nguyệt Vô Thương truyền tới tai. Nương tử thì, ra hôm đó hoa hải đường mà nàng nhìn thấy là ở đây. Một đôi mắt quét qua người Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, miễn cưỡng nói, khí trời tốt như vậy, chi bằng chúng ta làm việc khác. Nói, xong vẫn không quên phất phất quyển sách về phía Dạ Nguyệt Sắc. Phất Dạ Nguyệt Sắc giật mình một cái, vội vàng nói, ta tiếp tục tập nấu nướng. Nói, xong chạy ra ngoài cửa, trong lòng hận chính mình, lại thêm một lần bỏ chạy. Sau, khi Dạ Nguyệt Sắc chạy ra ngoài, nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương lập tức tan biến, đôi mắt âm trầm giống như màu trời, rất không bình tĩnh. Không, gian lập tức yên lặng, chỉ có tiếng lách tách của lò lửa trong phòng. Nguyệt Vô Thương nhắm mắt nằm trên ghế, tóc dài xõa tùy ý, thái độ trấn tĩnh mà bình thản, khuôn mặt trắng nõn, lông mi thon dài cùng đôi mắt đào hoa, mũi cao thẳng, bờ môi hoàn mỹ, cả người cực kỳ tinh xảo. Người vốn đang nhắm mắt, lông mi khẽ giật giật, đôi mắt chợt mở ra, phát ra tia sáng lẫm liệt, ánh mắt lạnh băng khẽ liếc nhìn, chỉ thấy trong phòng đột nhiên có hai vị khách không mời mà đến. Một người là Hướng Nhai, người còn lại dĩ nhiên là Bắc Mạc quân chủ. Ánh mắt sắc nhọn của Nguyệt Vô Thương quét qua Hướng Nhai, hôm đó nếu không phải hắn lừa giả Nguyệt Sắc rời đi, nàng sẽ không gặp phải Tây Tử Giặc, cũng không trúng phải cổ độc. Góc truyện audio.com, ánh mắt băng hàn, khiến cho thân hình Hướng Nhai bất giác cứng đờ cả. Người thần kinh căng thẳng, hắn cũng nhớ, Nguyệt Vô Thương đã từng nói, gặp lại chính là đao kiếm cùng hướng. Nguyệt Vô Thương nhìn Hướng Nhai, một cỗ khí tức cường đại đem Hướng Nhai vây lại, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp tựa hồ tắc nghẽn, cả người phát ra bất an. Cuối cùng Hướng Nhai rút một thanh đao ra, sau đó đâm vào bụng của mình, máu tươi rất nhanh thấm đẫm vạt áo. Hướng Nhai quay về phía Nguyệt Vô Thương quỳ xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nguyệt Vô Thương nhìn vết máu Hướng Nhai để lại lưu lại, khẽ nhíu mày. Đối với người còn lại trong phòng, hắn lựa chọn cách không quan tâm. Không khí càng yên tĩnh, Nguyệt Vô Thương cảm thấy người kia có chút rối loạn, hơi thở có chút gấp gáp, bên ngoài gió vẫn gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa hồ muốn đem không khí trong phòng đóng băng lại. Vô Thương, thanh âm khô khốc phá vỡ sự yên tĩnh, không khí bị ngừng kết từ từ rơi xuống đất, tựa hồ có thể nghe tiếng thanh âm vỡ nát. Nguyệt Vô Thương bình thản ung dung đọc quyển sách trên tay, đối với người kia giữ nguyên điệu bộ, mắt mù tai điếc, gương mặt bình tĩnh có chút dị thường. Trên mặt hiện lên một biểu tình đau đớn, nhưng so với cảm giác đau khổ trong lòng thì không bằng một phần nghìn. Trong nháy mắt khuôn mặt đã già đi mấy phần, thần sắc uể oải. Hắn ông ta nhớ, ông ta đã từng nói sau này muốn đưa nàng về Bắc Mạc, vậy mà hôm nay cảnh còn người mất, ta đã nói muốn đón nàng về nhà. Thanh âm khô khốc mang theo đau khổ. Vô Thương, cùng ta trở về Bắc Mạc đi. Trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong, đôi mắt già nua mang theo hy vọng nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương hơi ngước mắt, trên mặt chẳng biết từ khi nào đã nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khóe miệng khẽ hét lên, miễn cưỡng nói, nàng đi thay cho cả Bắc Mạc à, là thay ông hòa thân. Nữ nhân đã gả đi lại trở về nhà có phải là chuyện cười không? Hai mắt Nguyệt Vô Thương mang theo ý cười trào phúng nhìn người nọ, nụ cười tựa hồ còn lạnh hơn so với tiết trời ngoài kia. Thật ra thì hắn cũng nên cảm tạ, nếu không phải nhờ ông ta, Nguyệt Vô Thương cũng không thể tới nơi này, càng không thể gặp được nàng. Chẳng qua là ông ta ngàn vạn lần không nên sai Hướng Nhai tới, để cho nàng hãm lâm vào hiểm cảnh, tính mạng khó bảo toàn. Nghe giọng nói giễu cợt, thân hình già nua kia có chút run rẩy, bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Vô Thương. Hiện nay Nguyệt Quốc vẫn là nơi thị phi, nhiều chuyện rắc dối, Nguyệt Lưu Ảnh tốn công tốn sức lén lút tiếp xúc với Nam Quốc cùng các sứ giả tới tham gia lễ mừng thọ, lòng dạ Tư Mã Chiêu vẫn ai cũng biết, ông không tin hắn không phát hiện được. Hơn nữa trở về Bắc Mạc chính là lựa chọn tốt nhất, ta chẳng còn sống được bao lâu. Giọng nói phiền muộn run rẩy, giống như lá bay trong gió, những thứ mẫu thân con đã đổi lấy, giờ đây để Lại cho con, hai, mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt người kia. Lạnh băng nói, ông nghĩ rằng ta giống ông sao? Vật của ta sẽ tự mình, lấy chứ không cần dùng kẻ khác làm vật hy sinh. Ông đi đi, nơi này không hoan, nghênh ông, phản, ứng như vậy, đối với ông ta có, thể coi là rất lịch sự, Nguyệt Vô Thương tựa hồ không để ý tới người ở cửa nữa. Không, gian lại yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng ho khan của người đứng giữa trời giá. Góc truyện audio.com, Z Bắc Mạc quân chủ lấy ra một chiếc khăn trắng đột nhiên. Dính một vết máu đỏ, ông ta đã, biết nhưng không thể trách được ông ta đã, sắp chết rồi, chẳng qua ông ta vẫn, còn lo cho nàng và, Nguyệt Vô Thương, mong, còn quan tâm tới Nguyệt Lưu Ảnh, thanh âm nhẹ như không khí từ biến mất khỏi phòng. Nguyệt Vô Thương mở mắt, ánh mắt âm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy. Cách chương.